Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù cô có ngủ ngon đến đâu thì cô và Trần Chí Khiêm cũng chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo. Sau này chắc chắn sẽ không ở bên nhau. Chẳng lẽ còn có thể ở bên cô mọi lúc sao? Nấu bữa sáng, canh chua cay, thêm ít bánh xèo. Phan Kỳ bận rộn. Đi qua đi lại, cô phát hiện ra rằng may mắn thay cô không chạy bộ. Cô vẫn cảm thấy hơi đau. Cô bật người lên một chút. Xì, chủ quan quá rồi. Động tác này của cô. Trần Chí Khiêm kiếp trước mắc chứng suy nhược thần kinh, nhưng kiếp này đã thành thói quen. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, cũng không cách nào ngủ tiếp được nữa. Liền dựa vào đầu giường, gõ gõ vào đầu mình. Xem trong đầu có thể nghĩ đến việc khác được không? Các dự án trò chơi mới. Còn có việc sắp xếp lịch trình gặp gỡ các nhà đầu tư. Nhà phân phối tại nước Mỹ. Trong đầu vẫn chỉ là một mớ hỗn độn. Dậy thôi nào. Khi Trần Chí Khiêm bước ra ngoài, Phan Kỳ quay lại nhìn anh. Anh dậy rồi à? Tôi cũng sắp xong rồi. Trần Chí Khiêm đi đánh răng rửa mặt. Khi anh đi ra, Phan Kỳ đã bày biện sẵn đồ ăn. Canh chua cay rất ngon. Bánh xèo vẫn thơm như ngày nào. Anh ngẩng đầu. Phan Kỳ, sau này buổi sáng vẫn để tôi làm nhé. Phan Kỳ có chút khó hiểu. Tại sao? Tôi nấu ăn không ngon ư? Rất ngon. Chỉ có điều là sáng sớm, em nấu buổi sáng gây ra tiếng ồn. Tôi cũng không ngủ được. Em ngủ ngon hơn tôi. Trần Chí Khiêm ngáp một cái. Ồ, Phan Kỳ có chút ngờ vực. Trần Chí Khiêm, sao anh lại không thể ngủ được vậy? Có phải anh chịu quá nhiều áp lực không? Độ tuổi này của anh quả thực không cần phải tạo cho mình quá nhiều áp lực như vậy. Mọi thứ hãy từ từ. Tôi biết rồi, đúng rồi, đơn thuốc của mẹ anh vẫn rất hiệu quả. Ít nhất hôm nay cô không cảm thấy đau như hôm qua. Hay là nhờ bà ấy kê cho anh một đơn thuốc? Mẹ tôi là bác sĩ phụ khoa. Trần Chí Khiêm buồn cười nhìn cô rồi nói thêm. Tôi chỉ ngủ không được sâu thôi. Vấn đề thói quen ấy mà. Phan Kỳ đặt thìa xuống. Trần Chí Khiêm, không phải tôi nói anh. Buổi tối anh đi ngủ quá muộn. Bắt đầu từ tối hôm nay, chúng ta sẽ đi ngủ lúc 9 giờ. Anh đốc thúc tôi rèn luyện sức khỏe. Tôi đốc thúc anh việc ngủ. Hai chúng ta giám sát lẫn nhau. Chỉ cần Trần Chí Khiêm muốn bảo cô lúc ngủ ngủ yên một chút. Nhưng tối hôm qua chỉ có thể nói là tự mình chuốc lấy mà thôi. Cô ấy vẫn dậy sớm nấu bữa sáng. Anh nói, biết rồi mà. Phan Kỳ đi làm ở một công ty môi giới. Hôm nay đài truyền hình đến quay đoạn dạo đầu. Không biết vị đạo diễn này là không biết ân oán của cô và Hứa Diệu Nhi hay là xem chuyện ồn ào cũng có gì to tác. Phan Kỳ, cô và cô Hứa cần tìm được cảm giác kiểu như kỳ phùng địch thủ gặp nhau. Ánh mắt giữa các cô phải có ánh lửa chạm trán với kình địch. Đạo diễn nói với Phan Kỳ, cô từng là một diễn viên, cô đã từng đóng phim mà, ai là kỳ phùng địch thủ của cô ấy? Hứa Diệu Nhi trợn mắt nhìn Phan Kỳ. Đạo diễn quả nhiên nói. Ánh mắt vừa rồi của cô Hứa rất tốt. Vân Mộng Hạ Vũ, tốt cái đầu ông ý. Phan Kỳ khoanh hai tay trước N, G, Ư, C đứng cạnh bên. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Môi giới nam tham gia cạnh tranh nhiều như thế không đủ để tôi thi thố với họ sao? Tôi cần phải cạnh tranh với một người cùng giới. Lẽ nào nói cổ phiếu chia thành chống mái, cho nên môi giới chứng khoán cũng cần phải chia thành nam nữ. Đạo diễn hỏi, vừa rồi có ghi lại đoạn này không? Đã ghi lại, người ghi hình trả lời. Chính là đoạn này, đạo diễn nói, đạo diễn này cứ như vậy quay hai đoạn phim này một cách qua loa. Sau khi biên tập lại và sắp xếp xong, một ngày sau thì phát sóng. Trong cảnh tượng cô và Hứa Diệu Nhi đang bốc cháy, người đầy mùi thuốc, Thang Viễn siêu hiểu về tiếp thị. Ông ta đã mời cha con Hứa Hạt và thầy trò Liêu Kế Khánh cho chuyên mục chứng khoán của ông ta vào tối thứ sáu. Cách chương.